Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, âm hòa tiểu đình, chương 525, âm hòa tiểu đình, lại một chương đưa lên, tiếp tục gõ chữ, trước đã nói, đây chủ hồn 74 ngọc nữ cấp bậc cũng không thấp. So với thành hoàng cũng cao hơn thượng mấy cấp, chỉ nhìn đây thạch bài từ bình thường phẩm chất trực tiếp nhảy thành chân phẩm. Chỉ biết hiện tại 74 ngọc nữ, ngày xưa Minh Luân sứ giả không phải nguyên lai cái loại này bình thường đất chi đáng nói. Gần chính là thứ nhất khối thạch bài, liền có như thế hiệu quả. Nghĩ đến cũng đúng, từ xưa liền có lão hổ có thu lấy vong hồn thuyết. Đây thần hổ tên, liền bắt nguồn từ với này. Không nói những cái khác, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đây thạch bài cái thứ hai hiệu quả dùng để đối phó này một ít cái gì bút tiên. Điệp tiên nguyền rủa chi lực, chỉ sợ là lại không quá thích hợp, đến nỗi cái thứ nhất hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc còn cần cân nhắc một chút, tiếp cận huy động một tia thần hổ lực lượng, nhìn qua không sai, nhưng chỉ sợ huy động sau khi, đây thạch bài liền vị tất có thể bảo vệ. Đương nhiên, mặc kệ sao vậy nói, Vệ Tiểu Bắc sau này gặp được linh thể loại quái vật, ít nhất cũng có một sát thủ giàn. Vệ Tiểu Bắc đem thạch bài cất kỹ, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, như thế nào đi tìm đây chủ hồn 74 ngọc nữ. Bất quá nước đến sơn trước tất có đường, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, tạm thời đem việc này bỏ xuống, đem lực chú ý chuyển đến một món đồ khác thượng, vật ấy chính là một cái nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào tiểu đình. Bình gốm chất liệu, thượng tròn phía dưới, trên có một cái miệng nhỏ, dưới có một mồm to, ba chân mà đứng, đúng là thành hoàng gia sở đưa đồ vật. Gần liếc mắt, tiểu đỉnh này thuộc tính bề ngoài liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Tên, âm hòa tiểu đỉnh, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy thành bạch tháp thị trấn hoàng tự tay dùng âm thổ nắm chế. Lấy thành hoàng phù lục thi pháp với bên trong, hậu tại thành hoàng miếu âm hòa trung nung 30 năm mà thành. Lại do bạch tháp thị trấn hoàng khai quang 5 năm mà thành. Thành chế khí đồ vật, hiệu quả 1. Phía trong từ sinh âm hòa, luyện tài liệu hiệu quả tăng lên một số. Hiệu quả 2, phía trong tự mang pháp trận, chế khí hiệu quả tăng lên một số. Hiệu quả 3, đại tiểu tự nhiên, mặc niệm đại tiểu, có thể làm cho này tự động biến hóa. Xem xong vật ấy thuộc tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc thở thật dài một tiếng. Không thể không nói, kia thành hoàng gia đừng nhìn dường như đồ phu. Nhưng này làm quan chi đạo có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Phần lễ vật này đưa đến Vệ Tiểu Bắc trên tay. Chỉ cần hắn nhìn xem hiệu quả, như vậy liền tuyệt đối không có cách nào khác chối từ. Nói thật, nếu Vệ Tiểu Bắc trước không có nếu ra tay giúp đỡ. Lần này nhận lấy vật ấy, chỉ sợ cũng muốn rơi kế tiếp đại nhân tình. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc đánh chết kia tứ dực thiên sứ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đem điều này đại nhân tình cho còn hơn phân nửa. Đại, Vệ Tiểu Bắc hướng đây to bằng bàn tay âm hòa tiểu đình. Trong lòng mặc niệm ân ni thoáng qua ở giữa, đây âm hòa tiểu đình liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng lên. Từ to bằng bàn tay tăng tới to bằng chậu rửa mặt tiểu. Đại, đại. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình lúc này gần giống như Tây Du Ký bên trong vừa mới chứng kiến Kim Cô. Bổng Tôn Ngộ Không, không riêng gì trong lòng hoan hỉ giống nhau, mà ngay cả hành động cũng là giống nhau. Lần thứ hai hai chữ lớn lên tiếng, kia âm hòa tiểu đình tiếp tục bành trướng, cuối cùng bành trướng đến to bằng vại nước, đến trình độ này, cũng chính là âm hòa tiểu đình cực hạn. Tiểu, tiểu, tiểu. Liên tục ba tên tự, âm hòa tiểu đình thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay. Bởi vì nhớ thương thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu sự tình. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục qua khảo nghiệm đi. Mà là đem thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay âm hòa tiểu đình đưa vào vòng tay chứa đồ. Theo hậu cấp tốc đã rời xa thị trấn thành tường, thẳng đến một cái tiểu sơn sườn núi phụ cận, Vệ Tiểu Bắc mới ngừng lại. Bởi vì mất một ít thời gian, những thiên sứ đó đã chạy mất tăm mất tích, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính vấn đề gì lớn. Đào tạo, Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, hơi suy nghĩ, theo mặc dù là vô số thịt tia từ trong lòng bàn tay trong cái khe phun ra. Vài tức thời gian liền trên mặt đất kết xuất 20 cái to bằng bàn tay nhục đoàn. Rất nhanh, nhục đoàn vỡ tan, từ bên trong chui ra từng con hình thể to không quá đầu ngón tay kẻ yếu heo đến. Những người yếu này heo tại nuốt ăn nhục đoàn xác ngoài sau khi. Lập tức liền đập xí bằng sông lên trên không, thành phiến hình hướng phía trước bay đi, ở trên tái sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa sau khi. Những người yếu này heo phi hành, ẩn giấu cùng với sinh tồn năng lực đều chiếm được trọng đại tăng lên. Không bao lâu, những người yếu kia heo liền biến mất ở Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động phạm vi ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc thừa dịp cái này trống rỗng, đơn giản đem lực chú ý chuyển rời đến. Bảng thuộc tính, thượng, lúc trước cùng thiên sứ trong chiến đấu. Này một ít hai cánh thiên sứ thậm chí với tứ dực thiên sứ khiến cho Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa tăng lên đến 2, 5, 1 điểm mần ni những tiến hóa điểm này dùng tại thuộc tính thượng gia tăng không? Bao nhiêu, nhưng dùng để thăng cấp chế khí nên vậy là đủ rồi. Theo Vệ Tiểu Bắc lực chú ý tiêu thụ tại chế khí. Sơ học mới đào, phía trên, điểm tiến hóa, bắt đầu tiêu hao. Vài tức thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa, mày nhăn lại, đây cũng không phải chế khí skill này không có cách nào khác tấn chức vấn đề. Chế khí kỹ năng đã tấn chức đến hơi có thành tựu cảnh giới. Nhưng tiêu hao, điểm tiến hóa, cũng là ra ngoài Vệ Tiểu Bắc dự kiến, tiêu hao 2 năm, điểm tiến hóa, lấy tình huống bình thường đến tính toán. Kỹ năng từ sơ học mới đạo thăng cấp thành hơi có thành tựu. Tiêu hao, điểm tiến hóa, 5, ân, nấu nướng kỹ năng muốn đặc biệt một chút, ngoài ra cần phải hao phí gấp đôi, điểm tiến hóa, ở ngoài. Còn cần chế tạo ra tương ứng phẩm chất đồ ăn hào số lượng đến. Mà cái này chế khí kỹ năng tăng lên sở tiêu hao, điểm tiến hóa ước chừng là bình thường số lượng 5. Lần, nghĩ lại tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc chẳng những không có đau lòng, ngược lại là trong lòng sinh ra một cỗ vui sướng, từ nấu nướng kỹ năng thượng liền đó có thể thấy được. Này kỹ năng giá trị nếu so với cái khác kỹ năng càng lớn, hơn càng đặc thù, mà cần tiêu hao 5 lần số lượng mới có thể tăng lên chế khí kỹ năng. Này giá trị sao vậy nói không thể so với nấu nướng kỹ năng cái monster tiếp tục. Lúc này những người yếu kia heo thượng không tìm được đào tẩu thiên sứ. Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng thời gian, cho nên lập tức đem lực chú ý lần thứ hai tập trung tại chế khí kỹ năng phía trên. Đang tiêu hao 5 điểm tiến hóa, sau khi chế khí kỹ năng từ hơi có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập thất. Hơn nữa xuất hiện cùng nấu nướng kỹ năng cùng loại nhiệm vụ yêu cầu. Cần luyện chế ra một kiện bình thường phẩm chất vật phẩm đến. Bất luận binh khí, khải giáp hoặc là cái khác cái gì đồ vật, ân, phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thời gian đến luyện chế. Nguyên nhân rất đơn giản, một đầu kẻ yếu heo tìm được rồi đào tẩu thiên sứ. Từ kẻ yếu heo tâm linh liên tiếp bên trong, Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến, những thiên sứ đó lúc này chính tụ tập ở một tòa giáo đường phụ cận. Mà trước giáo đường phương trên quảng trường có một cái ao. Một ít thiên sứ chính từ bên trong bay ra, thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hướng người yếu kia heo chỉ thị phương hướng bắt đầu chạy như điên. Ở phía trước vào tam 10 cây em sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến kia đống giáo đường, phải là kia thực vật trồng trọt bên trong vườn giáo đường tại hôi giới bên trong hiện ra. Nhưng đây giáo đường tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt lại có vẻ hơi quái dị. Phía trước là ca đặc thức giáo đường, nhưng phía sau cũng là ngăn nắp nhà lầu bộ dáng. Ân, đơn giản mà nói, thật giống như là đem một tòa giáo đường phía trước bộ phận tính cả đại môn cùng một đống cư dân. Lầu cho kết hợp lên, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đây giáo đường tạo hình sau khi không khỏi khóe miệng một trận mạnh mẽ lấy ra. Hắn thực quá bội phục thực vật trồng trọt viên lão bản sáng ý. không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải dựa theo thiết kế đồ chỉ đến kiến tạo. Đương nhiên, mặc kệ sao vậy nói, đây đích thực xác thực thật là một tòa giáo đường, những thiên sứ đó quay chung quanh tại quảng trường bên bờ ao. Thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, mặc dù là từ trong ao bay ra ngoài thiên sứ cũng giống như thế. Vệ Tiểu Bắc xa xa nhìn, kia cái ao đích xác không phải bình thường cái ao, thứ tư thứ hai vòng tràn ngập từng tia bạch vụ. Từ này nước trong ao ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt bạch quang đến. Thậm chí một ít bị thương thiên sứ, tại đây bạch quang chiếu rọi xuống, chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Tên, thiên sứ đản sinh trì, hình chiếu, giới thiệu, vật ấy chính là thiên sứ đản sinh trì chi hình chiếu. Chính mình thiên sứ đản sinh trì bộ phận hiệu lực, thiên sứ hình chiếu bản nguyên đầu nhập nước ao có trọng sinh. Hiệu quả 1, thiên sứ hình chiếu trọng sinh. Hiệu quả 2, thánh quang khôi phục, phàm thiên sứ chỗ với này bán kính 10 thước bên trong. Thương thế khôi phục tăng tốc 5 lần. Không thể nghi ngờ, đây tọa thiên sứ đản sinh trì gần chính là hình chiếu. Cho nên nhìn không tới phẩm chất, nhưng chỉ nhìn này hiệu quả, đối với thiên sứ mà nói coi như là một kiện bảo bối. Nhưng ngay tại xem xét này thiên sử dụng đản sinh trì hình chiếu thuộc tính bề ngoài sau khi Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được cánh tay trái bên trong sinh mệnh tế đàn khí tức trở nên hơi không kềm chế được lên, dường như muốn lập tức bổ nhào vào thiên sứ đản sinh trì hình chiếu phía trên. Đối với sinh mệnh tế đàn loại biến hóa này, Vệ Tiểu Bắc trước gặp được vài lần. Mỗi lần đều là bởi vì gặp có thể làm cho sinh mệnh tế đàn càng cường đại hơn bảo vật gây nên. Không thể nghi ngờ, này thiên sử dụng đản sinh trì hình chiếu đối với sinh mệnh tế đàn có rất nhiều chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút kia giáo đường, đây tòa giáo đường cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Mà ngay cả thuộc tính bề ngoài cũng là bình thường, đến nỗi này một ít hai cánh thiên sứ. Mặc dù thiên sứ đản sinh chỉ hình chiếu trọng sinh một chút, nhưng tổng số cũng chỉ có hơn 500. Trước tại Vệ Tiểu Bắc cùng với âm binh nhóm toàn lực rào sát phía dưới, cái này thiên sử dụng có thể coi là tổn thất nặng nề. Phải biết rằng mặc dù không phải Vệ Tiểu Bắc đánh chết thiên sứ, cũng có tương đương một phần thiên sứ bản nguyên không có thể đào tẩu, bị một ít âm binh trực tiếp chộp trong tay. Nuốt xuống, mà những âm binh đó tại nuốt vào thiên sứ bản nguyên sau khi gần giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn giống nhau, khí tức lập tức liền sẽ lớn mạnh một chút, không hề nghi ngờ, thiên sứ bản nguyên đối với âm binh mà nói là có nhất định chỗ tốt. Mặc kệ sao vậy nói, liền điểm ấy thiên sứ, căn bản đối Vệ Tiểu Bắc không có cách nào khác tạo thành uy hiếp. Một khi đã như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có do dự nữa đi xuống, tay phải vồ một cái, đại thương lập tức hiện lên, hai chân dẫm một cái, liền hướng thiên sứ đản sinh trì vọt tới. Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, nhưng thật ra để cho những thiên sứ đó rối loạn tưng bừng. Theo hậu liền không chút do dự vây công tới, theo Vệ Tiểu Bắc, cái này thiên sử dụng có thể nói nhân hình binh khí, không có tâm tình của mình ba động. Mặc kệ nhiều địch nhân ma cường đại, cũng dám với tiến lên chém giết, hơn nữa có thể tự động tạo thành trận hình, liền đây một chút, đó là ưu tú nhất quân đội, nhưng con kiến dù sao cũng là con kiến, chúng nó cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa kia cự đại thực lực sai biệt. Cũng không có khả năng dựa vào số lượng thậm chí với hung hãn không sợ chết hai điểm này tới kéo gần. Vệ Tiểu Bắc gần chính là đại thương quét qua. Liền đem hơn chục ngày hôm trước sử dụng chặn ngang quét gãy. Kế tiếp còn lại là một đầu nhảy vào thiên sứ đoàn bên trong. Nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, hơn 500 thiên sứ, cũng là tiêu phí Vệ Tiểu Bắc 5 đến 6 phân chung thời gian. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người,